Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 120, hại người không lợi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Giới Hòa Thượng bởi vì trước kia xem tạp thư tương đối nhiều, cho nên hắn đối với thượng cổ man tộc hiểu rõ vẫn tương đối rõ ràng, thậm chí xa so với ở đây những kim đan cảnh đó tu sĩ đều rõ ràng. Thượng cổ man tộc tế tự kỳ thật xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khan hiếm, như thường một bộ tộc ở trong chỉ có một cái tế tự, kết quả nơi này lại xuất hiện ba cái tế tự, rất rõ ràng cái này thượng cổ man tộc bộ lạc quy mô rất có thể là lúc ấy lớn nhất mấy cái man tộc bộ lạc một trong. Mà tại cái kia thanh đồng hộp vuông phía trên, hẳn là cái kia bộ lạc tộc trưởng. Mặc dù không biết vì sao, bên ngoài những cái kia man tộc dũng sĩ còn có bất diệt chiến hồn tồn tại, bọn hắn chiến hồn nhưng thật giống như đều đã tiêu tán. Nhưng loại cấp bậc cường giả này thế nào sợ chết vạn năm, khẳng định cũng sẽ lưu lại bài tẩy gì đồ vật. Vô Giới Hòa Thượng tiếng nói vừa mới hạ xuống, ba cái kia man tộc tế tự quanh thân áo bào đen lại bắt đầu cổ động giống như là có đồ vật gì muốn thấu thể mà ra. Sau một khắc, vô số màu xám trắng bột phấn tung bay, áo bào đen triệt để rơi xuống đất, cái kia ba loại man tộc pháp bào lại là trôi nổi tại giữa không trung, toát ra từng sợi u quang tới. Tại cái kia u quang bên trong, những cái kia màu xám trắng bột phấn vậy mà bắt đầu vũ động biến ảo, họa tác từng cái nửa hư nửa thật dữ tợn yêu thú. Có độc giác giao long, còn có hai cánh mãnh hổ các loại tồn tại. Yêu thú không phải yêu tộc, chỉ có lực lượng cường đại mà thiếu khuyết linh trí, không thể hóa hình. Thứ này tại thời kỳ thượng cổ không ít, hiện tại cũng có một chút, nghe nói Phúc Hải yêu thánh liền có một chiếc do 8 con giao long yêu thú chỗ sách nước tinh xe đuổi. Này chút hư ảo yêu thú phát ra im ắng gào thét điên cuồng hướng về mọi người phóng đi, giống như 10 phần khát nhìn trên người bọn họ máu tươi. Phía sau Lý Huyền Tông cao mày nói, đồ vật gì, là này chút tế tự bất diệt chiến hồn, Vô Giới lắc lắc đầu nói. Man tộc tế tự không có bất diệt chiến hồn, này chút hẳn là bọn hắn lúc trước thu nạp yêu thú chi hồn. Man tộc tế tự giống tu sĩ chúng ta, bất quá lại có chút không giống, bọn hắn tổng chọn một chút tà đạo đồ vật tới tăng cao tu vi. Cũng tỉ như bọn hắn sẽ thu nạp yêu thú chi hồn tiến vào thần hồn của mình bên trong, sau đó lại dùng yêu thú chi huyết tế luyện pháp bảo của mình. Như thường thời điểm dùng này chút man tộc tế tự lực lượng cùng bọn hắn nắm trong tay thần hồn lực lượng áp chế này chút yêu thú chi hồn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ này chút man tộc tế tự đã chết một vạn năm, bọn hắn sau khi chết thần hồn ngược lại tưới nguồn này chút yêu thú chi hồn. Chúng ta mở ra nơi này, có vẻ như đánh thức chúng nó, trừ phi có chuyên tu nguyên thần bí pháp tu sĩ tại, bằng không này thật có chút khó đối phó. Lý Huyền Tông híp mắt nói, cũng là cái cơ hội tốt, chờ sau đó chúng ta động thủ tại hết thảy yêu thú chi hồn đều bị bọn hắn hấp dẫn tới về sau chiếm lấy cái kia ba loại pháp bảo. Ngươi đi cầm tràng hạt, ta đi lấy bình, lồng vũ phiến lưu cho Kim Linh công tử, đúng, trước ngươi cùng cái kia Kim Linh công tử nhận ra. Quảng cáo, Lý Huyền Tông không là ưa thích người ăn một mình, Kim Linh công tử chính là Phúc Hải yêu thánh dưới trướng, cùng hắn thuộc cùng một chiến tuyến, mới vừa còn bảo đảm qua hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói Kim Linh công tử bảo đảm hắn nguyên nhân chủ nếu là bởi vì cùng cầu nguyên kỳ đối địch, bất quá vậy cũng xem như đồng minh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, này ba món pháp bảo nếu là Lý Huyền Tông cùng Vô Giới đều cầm đi, cái kia thật có chút quá kéo cừu hận. Bọn hắn coi như cầm được đi cũng là không gánh nổi. Mắt thấy cầu nguyên kỳ đám người vậy cái kia đột nhiên xuất hiện yêu thú chi hồn bức cho luống cuống tay chân, Lý Huyền Tông nhắm ngay một thời cơ quát khẽ nói. Động thủ, hai bóng người đột nhiên vọt ra ngoài, xuất hiện ở đại điện bên trong, thẳng đến cái kia ba món pháp bảo mà đi. Lý Huyền Tông trong tay một đạo kiếm khí chạm ra, trực tiếp đem cái kia lông vũ vỗ hướng lấy Kim Linh công tử phương hướng đánh tới. Kim Linh động chủ, tiếp hảo, cái kia Kim Linh công tử tốc độ vô song, mặc dù hắn cũng bị Lý Huyền Tông cùng Vô Giới đột nhiên giết ra tới giật mình, bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, thân hình lập tức thoát khỏi một con yêu thú chi hồn, hướng về kia lông vũ phiến chộp tới. Bởi vì này chút pháp bảo chính là dùng này chút yêu thú chi hồn khi còn sống máu tươi chỗ tế luyện được, cho nên dưới mắt chúng nó có thể có sức mạnh chống đỡ, còn nhờ vào này chút pháp bảo. Chỉ cần đem pháp bảo này cho tế luyện hàng phục liền có thể khiến cái này yêu thú chi hồn tiêu tán. Kim Linh công tử hóa thành kim quang ở trong truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử, bản công tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chuyện này bản công tử nhớ kỹ. Một bên khác Cổ Nguyên Kỳ lại lập tức hừ lạnh một tiếng. Coi như hắn lấy không được pháp bảo này, lại cũng không thể để Kim Linh công tử cầm tới. Một tay kết ấn, màu đỏ thắm hào quang theo Cổ Nguyên Kỳ trong lòng bàn tay nở rộ, hóa thành to lớn hỏa diễm luân bàn gào thét mà ra, trực tiếp ngăn ở Kim Linh công tử trước mặt. Cái kia kim quang bỗng nhiên ngừng lại ngay tại chỗ, Kim Linh công tử thân hình lùi lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Xích Nguyên Linh Hỏa, Cổ Nguyên Kỳ, người đối phó những cái kia yêu thú chi hồn đều không đối phó ta để ý như vậy. Cổ Nguyên Kỳ thản nhiên nói, ta chờ ở chỗ này liều mạng ngăn cản này chút yêu thú chi hồn, lại là vì hai cái này tiểu bối Tố Giá Y, dưới gầm trời này nào có như thế tiện nghi sự tình. Kim Linh, ngươi nếu là muốn liền dựa vào bản lãnh của mình tới đoạt, dựa vào cái tiểu bối hỗ trợ ngươi liền không cảm thấy mất mặt. Bị Cổ Nguyên Kỳ như thế một trì hoãn, những cái kia yêu thú chi hồn lập tức lại xúm lại. Trọng yếu nhất chính là chúng nó giống như mới phản ứng được pháp bảo này đối với tầm quan trọng của bọn nó, cho nên không ít yêu thú chi hồn đều thủ ở phía sau. Thấy cảnh này Lý Huyền Tông cũng là âm thầm lắc đầu. Cổ Nguyên Kỳ thà rằng chịu hại người không lợi mình, cũng không cho Kim Linh công tử đoạt được cái kia pháp bảo, hắn cũng là không có biện pháp. Lúc này những cái kia mạnh một chút yêu thú chi hồn đều xông lên phía trước nhất, bị cầm tù vạn năm chúng nó khát vọng nhất chính là máu tươi, đặc biệt là người tu hành máu tươi. Cho nên phía sau chỉ có linh tinh mấy cái có vẻ như chẳng mạnh mẽ lắm yêu thú chi hồn, lực lượng yếu đuối, mong muốn ngăn trở Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng cũng là có chút khó khăn. Vẫy tay một cái dòng lớn địa sát âm hòa nở rộ mà ra, trước mắt một đầu giống như nhện lớn một dạng yêu thú chi hồn trong nháy mắt liền bị cháy thành một đống xương xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác Vô Giới Hòa Thượng quanh thân cũng là Phật quang lượn lờ, ở nơi đó tụng niệm Phật kinh cũng đồng dạng tịnh hóa một con yêu thú chi hồn. Chỉ bất quá hắn đều đã mưu phản Phật môn, thậm chí đều đã nhập ma, cũng không biết hắn này Phật kinh là niệm cho ai nghe. Liền tại bọn hắn hai người đã muốn tiếp cận cái kia pháp bảo thời điểm, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên truyền đến. Lý Huyền Tông, đền mạng cho đồ đệ của ta. Chấm, theo thanh âm kia hạ xuống, một đạo màu xanh thẫm mũi tên đột một hướng về hắn phóng tới. Lý Huyền Tông trong lòng run lên, quanh thân kiếm khí bùng nổ, ngăn ở cái kia mũi tên trước mặt. Bất quá sau một khắc cái kia mũi tên lại là bỗng nhiên vỡ vụn thành một đoàn màu xanh lá xương độc, cái kia màu xanh lá xương độc tốt hơn giống như là có sinh mệnh vậy mà ăn mòn Lý Huyền Tông kiếm khí, hóa thành xiềng xích hướng về hắn quấn quanh tới. Cái kia màu xanh lá xương độc ăn mòn linh khí, ăn mòn kiếm khí, Lý Huyền Tông đan hải bên trong linh khí sôi trào, dòng lớn địa sát âm hỏa phun ra ngoài, này mới đem triệt để tan rã. Mà Vô Giới Hòa Thượng bên kia cũng là bị to lớn cửu vị yêu thân trực tiếp đập xuống, ngăn ở trước người. Bị này chặn lại, những cái kia yêu thú chi hồn này mới có thời gian phản ứng, lập tức đem cái kia hai kiện pháp bảo kéo đến ở trung tâm cùng cái kia lông vũ phiến một dạng bắt đầu thủ hộ. Nhìn xem Bách Độc Lão Tổ cùng Áp Long Đại Tiên hạ xuống thân ảnh, Lý Huyền Tông nhíu mày, hắn cũng là nắm Bách Độc Lão Tổ chuyện này đem quên đi. Lý Huyền Tông cũng là không để ý vì sao Bách Độc Lão Tổ hô hào tìm hắn đền mạng mà không phải đi tìm Vô Giới Hòa Thượng. Có lẽ Bách Độc Lão Tổ cho rằng Ô Mộc Kỳ cũng là bởi vì nghĩ ra tay với hắn mới bị Vô Giới Hòa Thượng giết chết, cho nên này mạng người tự nhiên muốn tính ở trên người hắn. Ngược lại hắn hiện tại cùng Vô Giới Hòa Thượng hợp lại, Bách Độc Lão Tổ tìm ai báo thù, bọn hắn khẳng định đều là đồng loạt ra tay. Áp Long Đại Tiên, ngươi cũng là mạng lớn, còn tìm một người trợ giúp tới. Liền không sợ thật đem mạng của mình chôn vùi tại đây bên trong. Ma Thương Thôn Huyết bị Lý Huyền Tông theo trong túi càn khôn lấy ra, nắm trong tay, lập tức sát cơ sát khí bay lên. Quảng cáo, mọi người ở đây lập tức ghé mắt, sắc mặt đều có một chút biến hóa. Bọn hắn còn ở nơi này khổ khom lưng tranh đoạt này ba món pháp bảo đâu, kết quả Lý Huyền Tông ngược lại tốt vậy mà vô thanh vô tức cầm tới một kiện thượng cổ man tộc binh khí. Bất quá mọi người thật cũng không làm sao hâm mộ, ở đây này chút kim đan cảnh bên trong, ngoại trừ Kim Linh công tử thân vì yêu tộc thân thể mạnh hơn một chút, mặt khác nhưng không có thuần khiết luyện thể tu sĩ. Này loại ngốc đại hắc to man tộc binh khí không thích hợp bọn hắn, coi như là lấy về tế luyện cũng vô dụng. Lớn như vậy như thế to dài như vậy một cây thương, cũng không thể dùng luyện chế phi kiếm phương pháp tế luyện a, phi kiếm như thường, nhưng ngài nghe nói qua có người luyện bay thương sao? Xuất ra đi cũng bị địch nhân chê cười chết. Vẫn là này chút man tộc đại tế ti luyện chế pháp bảo tương đối thích hợp bọn hắn. Áp Long Đại Tiên cười lạnh một tiếng. Lý Huyền Tông, nơi này nhiều như vậy kim đan cảnh tiền bối tu sĩ, lúc nào đến phiên ngươi lớn lối như thế. Nói xong Áp Long Đại Tiên liền đối với Cổ Nguyên Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trưởng lão, mặc dù trước mắt pháp bảo chỉ có ba kiện, đại gia không bằng đi đầu hợp lại, nắm Kim Linh công tử cùng Lý Huyền Tông bọn người bài trừ tại bên ngoài, sau đó hàng phục pháp bảo tiêu diệt này chút chán ghét yêu hồn sau mới quyết định. Này chút pháp bảo mặc dù mạnh, nhưng ta vô phúc tiêu thụ, cho nên cam nguyện rời khỏi, Bách Độc đạo hữu cũng giống như vậy. Bách Độc lão tổ sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù cũng muốn cầm một kiện, bất quá hắn vẫn còn có chút tự biết rõ, biết mình khẳng định là đoạt không qua mọi người. không bằng thuận nước đẩy thuyền làm một cái nhân tình, tìm cơ hội xử lý này Lý Huyền Tông, lấy lại thể diện tới. Một bên khác Dùng Hoàn Nhan Hy Liệt cầm đầu trung lập tán tu lại là có chút xoắn xuýt. Bọn hắn cũng không muốn đứng đội, lúc này đại gia một hồi loạn đoạt, kết quả là bảo vật là người nào, mỗi người dựa vào thực lực người nào đã không còn gì để nói. Nhưng nếu là đi đầu nắm Kim Linh công tử cùng Lý Huyền Tông bọn người gạt ra khỏi đi, đây chẳng phải là tương đương với đứng tại cổ nguyên kỳ bên này, nắm Kim Linh công tử đám người cho làm mất lòng rồi. Áp Long đại tiên híp mắt truyền âm nói. Song Nhan thành chủ, ngươi Tinh La thành có thể là Đông Hải bờ phụ cận lớn nhất vài tòa tu chân đại thành một trong, bao quát ta Cửu Long Sơn nhóm thế lực có thể đều là ngươi Tinh La thành khách quen. Nhưng ngươi khó thật không có phát hiện cái kia Hắc Phong thành gần nhất cũng tại quật khởi sao? Ngoại trừ nội tình không bằng ngươi Tinh La thành, hắn hình thức cùng phát triển cũng đều phải so ngươi Tinh La thành càng mạnh. Mà lại Hắc Phong thành ở vào sổ quận giao giới chỗ, vị trí địa lý tự nhiên liền muốn so ngươi Tinh La thành tốt, chờ đến Hắc Phong thành chân chính phát triển lớn mạnh, khoảng cách gần như thế, còn có ngươi Tinh La thành không gian phát triển sao? Hôm nay ta liên hợp Bách Độc lão tổ chém giết cái kia Lý Huyền Tông, đối phương vừa chết, ngươi Tinh La thành thậm chí có khả năng đem Hắc Phong thành triệt để nuốt vào, trở thành phụ cận sổ quận lớn nhất tu chân đại thành, không có cái thứ hai. Chấm, cách chương.